Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16, đừng quá đề cao bản thân. Ha ha, Tô Nghĩa cười lạnh một tiếng. Quả thật, Thu Băng Tuyền là nhất đẳng mỹ nữ. Nhưng hắn đối Thu Băng Tuyền không có nửa điểm ý tứ. Thu Băng Tuyền hiển nhiên là hiểu lầm. Hoặc là nói quá tự luyến. Coi là khắp thiên hạ nam nhân đều sẽ vây quanh nàng chuyển. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là đến xem tiết ly thú mà thôi. Xem hết liền đi, ngày sau cũng sẽ không cùng ngươi có bất kỳ dây dưa. Tô Nghĩa nhìn lấy Thu Băng Tuyền, Tư Tốn nói, hiện tại ngươi đã thấy, nên rời đi đi. Đường Phương thúc giục một tiếng, Tô Nghĩa cũng không để ý tới, trực tiếp đi ra phía trước. Thân thủ hướng tiết ly thú sờ soạng. Trước đó Tô Nghĩa cũng coi như đã cứu tiết ly thú. Cho nên tiết ly thú đối Tô Nghĩa rất có hảo cảm. Vẫn chưa trốn tránh. Làm Tô Nghĩa ngón tay đụng vào tại tiết ly thú da lông phía trên lúc. Hệ thống thanh âm vang lên. Đụng vào tiết ly thú. Rút ra cảm ứng năng lực. Ký chủ thu hoạch được trong phạm vi 10 thước cảm ứng bảo vật năng lực. Cảm ứng bảo vật năng lực. Tô Nghĩa hơi sững sờ. Cảm ứng bảo vật năng lực được cho phụ trợ năng lực. Nhưng tác dụng cũng không nhỏ. Có loại năng lực này. Ngày sau ra khỏi thành có rất lớn tỷ lệ tìm kiếm được bảo vật. Coi như không tệ. Tô Nghĩa khóe miệng hơi hơi dương lên. Đối với tiết ly thú nói ra. Tiểu gia hòa. Ta đi. Dứt lời. Hắn quay người đi ra ngoài. Tô Nghĩa. Chờ một chút. Lại tại lúc này. Thu Băng Tuyền gọi lại Tô Nghĩa. Con có việc. Tô Nghĩa dừng bước lại. Rất bình tĩnh nói. Cái này cho ngươi. Bên trong có một khỏa khí huyết đan. Coi như ta mua tiết ly thú. Thu Băng Tuyền cầm lấy một cái hộp gỗ nhỏ ném cho Tô Nghĩa. Sau đó mà nói rằng. Ngươi ta ở giữa là không thể nào. Hy vọng ngươi nhận lấy khí huyết đan. Ngày sau không muốn lại tới tìm ta. Cho tới bây giờ. Nàng vẫn là chưa tin Tô Nghĩa, vì triệt để cùng Tô Nghĩa phân rõ giới hạn, dứt khoát đưa ra khí huyết đan. Tô Nghĩa ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp đem hộp gỗ quăng trở về. Khinh thường nói, Thu Băng Tuyền, nói câu ngươi không thích nghe, ngươi thật không phải là ta đồ ăn. Ta Tô Nghĩa ngày sau nữ nhân, khẳng định so ngươi ưu tú. Cho nên, thu hồi ngươi cao cao tại thượng cảm giác ưu việt. Đừng quá đề cao bản thân. Ngươi, chấm ngoặc kép, Thu Băng Tuyền khí khóe miệng đều run lên. Nàng dù sao cũng là thứ ba cổ võ học viện Hoa Khôi. Chưa từng bị đủ loại này nhục nhã. Đừng nóng giận, gia hỏa này cóc ghẻ ăn không được thịt thiên Nga. Cố ý nói lại lời này buồn nôn ngươi. Đường Phương khuyên nhủ, Tô Nghĩa không có lý không hỏi. Tại Thu Băng Tuyền ánh mắt phẫn nộ bên trong chậm rãi đi ra rừng cây nhỏ. Ta trước kia chỉ cảm thấy Tô Nghĩa quái đáng thương. Không nghĩ tới đúng là loại này người. Thu Băng Tuyền nộ khí chưa tiêu lầm bầm một tiếng. Tô Nghĩa nhiều nhất ngay tại học viện đợi một ngày. Ngày mai liền bị thanh trừ học viện. Cùng loại này người đưa cái gì khí? Đường Phương tiếp tục an ủi. Đường Phương dứt lời. Trong học viện phát thanh đột nhiên vang lên Lý Trấn Phong thanh âm. Các bạn học, nói cho mọi người một tin tức tốt. Ngay tại vừa mới, lớp C17 Tô Nghĩa đồng học, sông sáo trấn yêu tháp thành công, cũng ở bên trong chờ đợi hơn 2 giờ, trở thành học viện chúng ta cái thứ nhất sông trấn yêu tháp thành công học sinh. Sáng tạo ra kỷ lục. Cái gì? Thu Băng Tuyền cùng Đường Phương liếc nhau một cái, đều có chút hai mặt nhìn nhau. Một tinh thiên phú Tô Nghĩa sông tháp thành công. Lời này nếu không phải theo Lý Trấn Phong trong miệng nói ra. Các nàng thậm chí thấy có phải hay không có người đang nói đùa. Sông tháp thành công cũng không có gì. Nói không chừng là vận khí tốt đâu. Giống Tô Nghĩa loại này chỉ có một tinh thiên phú củi mục. Cho dù lưu tại học viện cũng sẽ không có tiền đồ. Đường Phương lời thề son sắt nói. Dứt lời. Phát thanh bên trong vang lên lần nữa Lý Trấn Phong thanh âm. Tô Nghĩa đồng học thiên phú dị bẩm. Tại trấn yêu tháp bên trong liên tục tấn cấp, đã trở thành khí huyết cảnh ngũ trọng võ giả. Hy vọng tất cả đồng học đều có thể giống Tô Nghĩa đồng học học tập. đối mặt thời điểm khó khăn không muốn từ bỏ chính mình. Mặt khác, mỗi năm một lần năm thứ nhất cấp 3 khiêu chiến thi đấu. Học viện chúng ta cũng sẽ phái Tô Nghĩa đồng học xuất chiến. Sớm cầu chúc Tô Nghĩa đồng học lấy được thành tích tốt. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.